Hot Girl siêu quầy, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mở mắt ngồi dậy nhìn khắp phòng một lượt rồi ngáp dài vươn vên ngủ một giấc ngon thật, nhìn đồng hồ, 6 giờ 30 chiều rồi. Vậy là nó ngủ gần 9 tiếng đồng hồ rồi sao? Không ngờ nó mệt tới mức ngủ nhiều thế. Đứng dậy nó bước vào phòng tắm thay đồ rồi bước xuống dưới phòng ăn. Hai hàng người giúp việc đứng xếp ngay ngắn cúi đầu chào nó. Chào tiểu thư, nó nhún vai, không trả lời vì đã quen. Với cảnh này dù có hơi khó chịu, nó không thích kiểu ai cũng phải kính nể mình. Ngồi vào bàn, nó mới nhớ ra rằng Pama mình chưa về. Nó hỏi chị giúp việc, Pama em về chưa à? Dạ thưa tiểu thư, ông bà chủ bảo sắp về tới rồi, một chị giúp việc lễ phép trả lời. Thế mọi người nó nói cho họ biết việc em về không? Dạ không, vậy à, nó gật gù. Đúng lúc đó có một chị giúp việc khác chạy vào. Mau, ra chào ông bà chủ, giọng chị giúp việc hối hả. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều vội vàng chạy ra ngoài sảnh lớn. Nó thì chẳng buồn ra, chỉ đứng dựa vào bức tường, chỗ cửa thông từ sảnh lớn vào phòng ăn. Khoanh hai tay trước ngực nó nhìn Pama mình, người đàn ông cao lớn, gương mặt điềm đạm đầy uy quyền đó chính là người nó gọi là ba, cũng là đương kim chủ tịch của tập đoàn viễn thông KWT thứ hai thế giới. Ông là người Nhật theo đúng kiểu truyền thống với những phong tục lâu đời. Cạnh ông là một người phụ nữ trung niên với nét đẹp đậm chất châu Á, dù đã 40 nhưng trên mặt bà không hề xuất hiện lấy một nếp nhăn nào. Từ bà toát ra một vẻ cao sang đầy quý phái. Đó chính là mẹ nó, Tiểu An. Mẹ nó nhìn về hướng cô con gái yêu quý đang đứng rồi kêu to, ngay sau nó là chạy tới ôm chặt nó. Mẹ, nó vòng tay sang ôm lấy bà. Con về bao giờ, sao không báo cho ta biết, ba nó cũng bất ngờ. Mới sáng nay thôi ạ, con không muốn cắt ngang công việc của hai người nên không báo, nó gỡ tay mama ra rồi cười. Con đấy con quỷ nhỏ, đi 2 tháng trời không thèm gọi về cho ta lấy một cuộc. Làm ta nhớ con phát khóc, mắt mẹ nó rưng rưng. Thôi mà mama, chính vì thế mà con mới về thăm hai người này, nó làm nũng. Con chỉ có được cái chiêu mít ướt là giỏi, con có biết ta nhớ con tới mức nào không, mẹ nó cốc yêu con gái. Ao, nó lấy tay xoa đầu. Công chúa của ba về mà không nói trước làm ba không đón con được, ba nó xoa đầu cô con gái. Có thể nói, Bảo An là báu vật của cả dòng họ Kiwasato. Hì, thôi, chắc hai người mệt rồi. Chúng ta ăn cơm thôi, nó chạy lại kéo ghế mời Pama ngồi. Cảm ơn con gái, mama nó cười đầy dịu dàng. Không có gì, con mời mọi người ăn cơm, nó sau khi ổn định chỗ ngồi thì mỉm cười nói. Ngay sau đó là cầm đũa lên gắp lia lịa. Từ từ nào, không lẽ ở Việt Nam thằng Thiên bỏ đói con sao, papa nó lắc đầu cười khổ với cô con gái. Dạ, anh hai không cho con ăn, nó gật đầu lia lịa đổ tội cho người vô can. Chứ không phải con ăn nhiều quá đến nỗi nó hết tiền mua đồ ăn cho con à, mẹ nó liền bênh cậu con trai quý tử. Bao giờ ạ, con ăn ít cúi trời. Nó chề môi, ta còn lạ gì con, nuôi con bao nhiêu năm chẳng lẽ con ăn bao nhiêu ta lại chẳng rõ, mẹ nó dí chán. Hế, mẹ chỉ thương mỗi anh Thiên, nó hậm hực, tất nhiên, thằng Thiên ngoan hơn chị nhiều, còn chị đi tới đâu là phá tới đó, không ở đâu là không gây chuyện. Mẹ, nó hét mặt giận dỗi chú tâm vào chén cơm. Thôi, hai mẹ con ăn đi, papa nó can, gia đình nó là thế, nhiều tiếng cười nhưng ẩn sau đó là một biển nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để có được nụ cười hạnh phúc đó, nước mắt và đau khổ mà mọi người bỏ ra là không hề ít. Nó nghe thế cũng chẳng nhăn nhó mặt mũi nữa mà nhanh chóng gắp thức ăn đầy ắp chén của Pama. Đã lâu lắm rồi nó không có được bữa ăn gia đình thế này. Từ hồi sang Việt Nam, nó chỉ đi ăn tiệm chứ cũng chẳng vào nữa, và lần nấu cho hắn ăn là lần gần đây nhất nó đụng tay vào việc bếp núc. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi của người thân, nó cảm thấy ấm lòng. Trong lúc mọi thứ đang rối tinh rồi mù thế này, nó cần lắm cái giây phút bình yên. Có lẽ vì đã đúng. Chúng ta sống, chẳng cần thiết phải nhớ khư khư lấy quá khứ và lúc nào cũng phải nhìn về tương lai. Sống là sống cho hiện tại, sống hết khả năng của mình rồi để kết quả do trời định đoạt, cho tương lai thể hiện cái kết quả ấy. Cách chương.